Chương 68, Hư hình đại pháp. Thạch Tiểu Nhạc, những người kia nên sẽ không đều là ngươi giết đi? Ngô Tiểu Nhàn nhịn không được, vẫn hỏi một câu. Thạch Tiểu Nhạc do dự một chút, nghĩ thầm không có dấu giếm tất yếu, liền gật đầu. Ngô gia cha con liền đều ngây ngẩn cả người. Qua nửa ngày, Ngô Tiểu Nhàn mới phản ứng được, cầm lấy một tấm vải, nhận lấy mê điên hoa, như vậy liền có thể tránh khỏi trực tiếp đụng vào, miễn cho tâm thần bị mê. Cha, có mê điên hoa, kết hoàn thảo, tăng thêm cái khác dược liệu, ngươi máu khục chứng bệnh nhất định hội khỏi hẳn, đến lúc đó công lực cũng có thể khôi phục. Toại nguyện đạt được mê điên hoa về sau, Ngô Tiểu Nhàn một mặt hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngô Thái Sơn cũng là thật dài địa hít một hơi, tựa hồ các loại đối đãi ngày này đã rất lâu. Hắn bình tĩnh xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, run giọng nói, Tiểu Nhạc, Ngô Mộ khi thật không biết, nên như thế nào đến cảm tạ ngươi. Ngay từ đầu, Ngô Thái Sơn chỉ là đem đối phương trở thành một cái có chút thiên tư, hăng hái thiếu niên lang, không phải muốn nói gì chỗ khác thường, nhiều lắm là liền là nhìn so người đồng lứa ổn trọng một chút. Nhưng là hiện tại, Ngô Thái Sơn thấy thế nào, đều cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc trên người có loại bất phàm ý vị, thật giống như một khối nam châm, càng đến gần, càng sẽ bị hắn hấp dẫn. Để tránh bị những người khác phát hiện, dẫn tới không tất yếu sự cố, tại Thạch Tiểu Nhạc theo đề nghị, ba người cực kỳ mau rời đi hiện trường, biến mất tại núi rừng bên trong. Ngày hôm sau, trời sáng choang, Thạch Tiểu Nhạc đưa ra cáo tử. Ngô Thái Sơn ha hô cờ mô mờ, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là nói, ngươi bảo trọng. Ước chừng đi một phút, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên dừng bước, bởi vì có người sau lưng đuổi theo tới, nhìn lại, lại là Trâm Mận váy vải Ngô Tiểu Nhàn. Ngô cô nương, ngươi còn có việc sao? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Cái này cho ngươi. Ngô Tiểu Nhàn đi tới, đưa lên một vốn có chút cũ nát sổ, trên đó viết hư hình đại pháp bốn chữ. Hư hình đại pháp không sai, đây chính là ta Ngô gia thời đại tương truyền điểm thạch chi thuật. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, chỉ sợ các ngươi lầm hội, ta giúp các ngươi, cũng không phải là có chủ tâm muốn các ngươi cảm kích, lấy mưu lấy thứ gì. Ngô Tiểu Nhàn nói, ta hiểu, cha vậy hiểu. Với lại hiểu lầm là ngươi bởi vì chúng ta cũng không đem hư hình đại pháp tặng cho ngươi, chỉ hơn hết tạm thời giao cho ngươi bảo đảm quản. Ngươi cũng biết, cha công lực chưa hồi phục, vạn nhất bị người đoạt đi liền phiền toái. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ, biểu lộ biến ảo khó lường. Ngô Thái Sơn đã sớm nói, Ngô gia tiên tổ lập qua quy củ, không được đem hư hình đại pháp truyền thụ cho Ngô gia con cháu bên ngoài bất luận kẻ nào. Hiện tại hắn làm như vậy, rõ ràng chính là vì thành toàn mình. Ta chỉ là thanh điểm thạch thuật giao cho ngươi bảo đảm quản, ngươi muốn nhìn lén, ta vậy không có cách nào. Ngươi người này sao như thế lề mề chậm chạp, chẳng lẽ điểm ấy bận bịu cũng không chịu giúp sao? Ngô Tiểu Nhàn hư một tiếng, trực tiếp đem hư hình đại pháp nhét vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay áo. Tiêu nộn lòng bàn tay đụng phải thiếu niên da thịt, làm nàng bộ mặt dâng lên một mặt chiều hồng, xoay người chạy vào trong rừng. Đa tạ các ngươi. Nắm hư hình đại pháp sách, Thạch Tiểu Nhạc than nhẹ một tiếng. Đa tạ ngươi. Chạy về một chỗ trên đỉnh núi, Ngô Tiểu Nhàn lặng lặng xem lấy cái kia đạo áo xanh bóng dáng dần dần đi xa, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng nhàn nhạt buồn vô cớ. Rời đi Vạn Lâm Sơn về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình ngựa đã không còn hình bóng, cười khổ một tiếng, đành phải tạm thời trở lại Vạn Lâm Thành, một lần nữa mua một con ngựa. Cũng may hắn xuất thân giàu có, không nói tiểu di cho tiền tiêu vặt, liền là lúc trước hộ tống Trương gia tiểu thư đạt được 20 vạn lượng bạc, vậy đủ hắn tiêu xài. Ha ha ha, tờ hờ tờ la đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cửa thành, Thạch Tiểu Nhạc chợt bị một đám người ngăn chặn. Nói chuyện người, rõ ràng là Lang Nguyệt kiếm Lâm Lang Nguyệt. Lâm Lang Nguyệt sau lưng, còn đi theo một đám người, một người trong đó thân vị rõ ràng so những người khác gần phía trước. Một đôi tròng mắt bên trong tinh long lánh, lánh khí bức nhân. Ngày đó Lâm Lang Nguyệt tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay ăn thiệt thòi về sau, lập tức chạy về Lâm gia gọi không ít cao thủ, đáng tiếc vô hụt. Không cam tâm hắn lại tại tìm tòi khắp thành, cơ hồ đem Vạn Lâm Thành lật ra một cái ngọn nguồn hướng lên trời. Nguyên bản Lâm Lang Nguyệt đều từ bỏ hy vọng, cho rằng đã bị Thạch Tiểu Nhạc bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới trời cao chiếu cố, vẫn là để hắn tìm được đối phương. Lần này nhìn hắn chết như thế nào tiểu tử, xem ra ngươi vận khí thật không tốt mà. Lâm Lang Nguyệt lộ ra một tia tàn khốc hơi cười. Từ nhỏ đến lớn, phàm là phạm trong tay hắn người, kém cỏi nhất đều muốn lột ra.